Cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 9, 2, chuyến đi cắm trại, phần 3, chuẩn bị 2 tiếp. Gocchuyenaudio.com PS, sorry các bạn do lần trước mình post nhầm nên. Chép này, chép trước, một chép sau 15 phút. Nam đi xuống với một bộ áo vest màu xanh nhạt, nhìn trông oách vô cùng. Cô làm gì mà đứng thần người ta thế? Nam nhìn nó hỏi, à không có gì, nó sức tỉnh sau một giấc ngủ no say. 15 phút mà chị cũng ngủ được. Ba chịu chị, đứng đấy ngắm tôi hả? Có phải hôm nay tôi đẹp trai lắm đúng không? Nam cười, đúng là hôm nay anh rất khác mọi khi. Nó thản nhiên trả lời. Tôi biết ngay mà Nam tự đắc nó tiến gần lại Nam nói nhẹ nhìn già hơn mọi khi. Cô đúng là đồ xấu xa. Dám chê tôi già à, có muốn tôi đổi việc cô không hả? Nam lườm nó, được thế thì còn gì bằng nó thản nhiên. Xì, bổn thiếu gia không chấp với loại người như cô. Thôi chúng ta đi, ơ thế còn hai người bạn của anh. Huy và Thiên không đi cùng chúng ta à, nó thắc mắc. Lần này đi thì chỉ có hai chúng ta thôi. Nam vừa nói vừa tủm tỉm. Sao lại chỉ có hai chúng ta? Anh và tôi thôi, hoát, nó đơ người, cô và Huy có chuyện riêng tư. Thì tôi và cô cũng phải có chuyện riêng tư chứ. T, G, hóa ra là như vậy. Nam giải thích, anh đúng là cái loại nhỏ mọn mà. Nó lườm Nam, sao, bây giờ cô có đi cùng tôi không? Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ. Nếu không thì tôi chỉ còn cách cuối cùng là. Được, được tôi đi, tôi cũng chả mất gì mà. Nó sợ quá nên đồng ý tới tấp khu vui chơi. 30 phút sau, tại trung tâm mua sắm Modern nổi tiếng bậc nhất nước ta. Nó và Nam xuất hiện đã là điểm tâm chú ý của bao nhiêu người. Mặc dù ở đó có nhiều trai xinh, gái đẹp nhưng so với nó và Nam thì còn thua xa. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Nó thắc mắc, đến trung tâm mua sắm không để mua quần áo thì chẳng lẽ là mua thịt với cá để cho cô tẩm bổ chắc Nam nói. À, tôi biết rồi. Biết gì, anh đưa tôi đến đây là để tôi chọn quần áo cho anh. Nhưng sorry anh, tôi không biết chọn đồ cho Nam giới nó vừa nói. Trong lòng vừa tấm tắc khen bản thân mình thông minh. Đúng là đồ ngốc mà. Tôi đưa cô đến đây không phải là mua cho tôi mà là cho cô đó Nam vừa nói vừa cốc đầu nó. Sao lại cho tôi, nó ngớ người, không nói nhiều nữa. Cô đi vào đây Nam vừa nói vừa dắt nó vào khu vực đồ nữ. Ôi, đẹp thật đấy, nó vừa nói vừa suýt xoa. Nếu thích cái nào thì cô cứ lấy đi. Nam cười tươi, thôi tôi không lấy đâu. Toàn đồ hàng hiệu, đắt chết đi được, bổn thiếu ra đây không lấy đồ hàng hiệu thì chẳng nhẽ lại đi chọn đồ ở ngoài chợ. Nam nhăn mặt mà ai bảo để cô trả tiền bao giờ chưa? Thích cái nào cứ lấy. Tôi trả, Nam ơi, tôi hỏi thật anh một chuyện nhé. Nó ấp úng, chuyện gì, cứ nói. Bổn thiếu gia sẽ trả lời cho. Nam thân thiện, hôm nay anh ăn nhầm cái gì à, đâu có. Đồ ăn của tôi vẫn được chọn lọc rất kỹ càng mà. Ơ thế thì lạ thật. Lạ gì nào, Nam tò mò, anh không ăn nhầm cái mà sao hôm nay tốt bụng và hào phóng dữ vậy. Chắc chắn có gì không đúng. Nam, anh thử véo tôi một cái xem đang là mơ hay là thật nó vẫn đang mông lung cơ hội ngàn năm có một. Nam véo nó một cái thật đau làm cho má của cô nàng đỏ rực. A, đau quá, nó hét lên làm cho mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn nó OMG. Ngại quá đi mất, đồ xấu xa, không phải ở đây có nhiều người thì tôi đã đánh cho anh một trận rồi nó vừa nhìn Nam vừa lẩm bẩm. Còn Nam thì cười đắc chí khiến nó bực mình vô cùng. T, G, nhìn mặt của nó lúc ấy trông yêu vô cùng, mọi người cứ mua bán tiếp đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu nó vừa nói vừa vội vàng xua tay. Thôi, cô thích cái váy nào thì lấy đi nhanh lên, rồi chúng ta còn đi chơi tiếp. Nam vỗ vào vai nó. Tôi không thích, tôi không chơi với anh nữa nó lườm Nam. Cô có cần ngay bây giờ tôi gọi điện thoại cho thầy hiệu trưởng hay cô? Nam đe dọa, thôi được rồi chọn đại một cái là được chứ gì. Nó mếu máo như em bé. Phải thế chứ Nam cười. Hôm nay anh Nam đã cười đến nổ cả mồm rồi. Cô thích cái này không? Không, cái thể loại gì mà đơn điệu thế? Tôi không thích nó lắc đầu. thế cô thích cái váy này không? Nhìn đẹp nè, nam vừa nói tay vừa cầm một chiếc váy màu đỏ. Không, cái thể loại gì mà họa tiết rườm ra thế? Tôi không thích, ô cái váy này đẹp quá đi mất. Không, tôi không thích mặc đồ hở hang như vậy. Trời ơi đẹp quá đi. Cô nhìn này, nam đưa cho nó một chiếc váy màu đen. Anh nghĩ tôi là bà già hay sao mà mặc đồ tối màu. Để xem nào, nam ngó ngang ngó dọc, a, đây rồi, cái váy màu hồng này tuyệt cú mèo. Này anh kia, tôi không phải búp bê baby mà thích màu hồng nhé, nó chê. Hết cái này cũng không được, đến cái kia cũng không xong. Thế cô thích cái nào? Nam bực mình, hay, tôi thích cái này, nó vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy màu xanh dương có hoa đính kèm xung quanh. Nhìn đẹp vô cùng, cô đúng là có mắt thẩm mỹ thật đấy, nam khen. Chuyện, tôi mà lị, anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Dương Ngọc Hoàng Yến, xinh đẹp và thông minh nhất quả đất. A hi hi, mình phục mình quá, nó tự sướng. Xì, được khen có mỗi câu thôi mà làm gì ghê vậy? Nam cười rồi quay về phía nhân viên, cô ơi gói cho tôi cái này vào. À mà không, cô gói hết tất cả lại cho tôi. Anh định gói hết đống này vào làm gì? Đừng nói với tôi rằng anh thích mặc váy để ngủ vào ban đêm đấy nhé. Cô bị thần kinh à, tôi thấy trên TV nhiều người ban ngày mặc vest mà tối về lại mặc váy mà. Tôi nhờ người ta gói đống này lại là để cho cô đó. Người ta có lòng tốt không cảm ơn thì thôi, lại còn dám bảo tôi bị bóng nữa chứ, nam bĩu môi. Xin lỗi anh mà, cảm ơn anh nhé, nó tươi cười. Nè của cô đây, nam vừa nói vừa đưa cho nó một bọc váy to tướng. Nhiều thế này làm sao mà tôi mang về hết được. Hôm nay tôi đi với cô là để làm tượng trắc. Cô cầm ra xe rồi để tôi đưa cô về. Ồ thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu chơi tiếp đây, nam hỏi nó. Lại đi tiếp à, khu vui chơi đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Nam ngạc nhiên, đi mà, nó năn nỉ. Mà thôi, cũng được, chiều cô lần này thôi nhé. Thực ra tôi cũng lâu rồi chưa đến khu vui chơi, nam đồng ý, tê cờ, trông anh nam bá đạo là thế. Bang chủ bang hắc bảo là thế, nhưng anh ấy tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm. A hi hi, vui quá, nó vừa đi ra xe vừa hát vừa nhảy tưng tưng. Được đến khu vui chơi có cần phải vui đến mức này không hả? Buồn cười quá đi mất, nam vừa nói vừa cười. Cô thích chơi trò gì nào? Nam hỏi nó. Trò nào càng mạo hiểm càng tốt, nó vừa nói vừa nghĩ chết anh đi. Lần này cho anh sợ chết khiếp. Trò này nhé, được, nó vừa nói vừa cười gian xảo. Được, bắt đầu thôi nào. Dê nó sung sướng, chiếc xe bắt đầu chuyển động bụp bụp bụp. Ơ sao chiếc xe lại cứ đập đi đập lại chẳng thấy chạy gì cả. Gì thi, nó thắc mắc vèo vèo. Vèo, chiếc xe bỗng nhiên chạy nhanh với tốc độ cao làm mọi người trở tay không kịp. Tất cả mọi người hét ầm ĩ lên, kể cả nó và trừ Nam. Làm gì mà hét kinh dữ vậy, Nam thắc mắc nhìn nó. Anh không sợ à, nó cố gắng hỏi. Không, có gì mà phải sợ, Nam thản nhiên, mẹ ơi. Chết con rồi, đúng là gậy ông lại đập lưng ông mà bây giờ nó chả biết làm gì nữa, cứ ôm chầm lấy Nam mà hét lên thôi. Khi trò chơi dừng lại, nó mới hoàn hồn, mồ hôi chảy ra như suối. Nè, cô lấy giấy lau mồ hôi đi, Nam vừa nói vừa đưa cho nó một túi giấy. Cảm ơn anh, đã chơi xong chưa, lúc này mắt nó vẫn đang nhắm tịt. Xong rồi, xong từ một tiếng trước rồi nhưng cô vẫn không chịu buông tôi ra nè. Hả sao, Nam nói làm nó mới nhận ra từ nãy đến giờ nó vẫn ôm Nam. Ngại quá đi mất, xin lỗi anh, nó cười trừ. Xin lỗi cũng đâu có tác dụng gì. Hay bây giờ tôi ôm cô lại cho hòa nhé, Nam trêu nó. Ai cho anh ôm tôi? Đúng là cái đồ biến thái, nó lườm Nam. Thế ai cho cô ôm tôi? Hay là cô có ý đồ gì với tôi chăng? Chắc là tại tôi đẹp trai quá mà. Nam cười tủm tỉm, anh bị điên à, chỉ có cờ. Họ mới có ý đồ với anh, ý nó cãi. Cô Nam tức đến mức không nói lên lời. Thôi, bây giờ tôi đói rồi, hay chúng ta đi ăn nhé? Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. Ok, nếu bây giờ còn cãi nhau với cô nữa thì chắc sáng mai cũng chưa xong. Cô thích ăn gì? Nam hỏi, tùy anh thôi, tôi mới nghe nói ở gần đây có một quán thịt bò. hay bây giờ chúng ta đi ăn thịt bò nướng nhé? Được, cái gì chứ đồ ăn thì không bao giờ tôi từ chối cả quán thịt bò. Cô thấy thế nào? Nam hỏi, cua ngon luôn, tôi không ngờ anh mà cũng biết những quán như thế này cơ đấy. Đương nhiên rồi, há mồm ra tôi đút cho nào. À à, thôi tôi tự ăn cũng được, làm vậy ngại lắm nó từ chối. Cô mà cô há mồm ra thì biết được hậu quả đó. Có há không? Giọng nam trở lên nghiêm nghị. Được rồi, tôi ăn nè, à à ngon quá, cảm ơn anh. Nó cười tâu toét như trẻ lên ba được cho kẹo khiến nam bật cười. Trên mặt tôi có dính gì hả? Nó hỏi nam, không, tại tôi thấy cô đáng yêu quá thôi mà nam nói làm cho nó đỏ mặt. Anh toàn chọc tôi thôi, tôi không chơi với anh nữa đâu, nó giận dỗi. Thôi mà, cho tôi xin lỗi. Nam trở lại trạng thái ban đầu, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi đi về đây, nó vừa nói vừa cầm chiếc túi sách của mình lên. Đứng lại, nam cầm lấy cổ tay nó. Ai cho cô về một mình? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Tôi tự về được mà, nó vừa nói vừa gỡ lấy bàn tay của nam đang siết chặt lấy tay của nó. Không biết hôm nay tôi có cần phải làm phiền đến thấy hiệu trưởng không nhỉ? Nam nói, cô đâu, anh không cần làm phiền đến thấy hiệu trưởng đâu. Tôi đi về cùng anh là được chứ gì? Nó sợ hãi vội vàng đồng ý, tốt, nam đắc ý thế rồi nam đưa nó về tận nhà. Cảm ơn anh về ngày hôm nay, nó cười. Sáng mai cô đến nhà tôi nhé. Nam bảo nó, lại có chuyện gì? Nó tò mò, cô không nhớ mình đang là trợ lý của tôi hả? Nam chau mày, à ừ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Việc hôm nay nam và nó đi chơi đã bị đàn em của Thanh nhìn thấy. Liệu sẽ có việc gì xảy ra trong chép sau đây? PS, các bạn hãy chú ý vào màu áo vest của nam và màu váy của nó thích. Cách chương.